Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3817, hợp tác, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tốt ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ta có sự kiện rất ngạc nhiên, ngươi thật sự có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, vì sao ta không cảm ứng được? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tò mò hỏi, có được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người, hai bên tới gần khoảng cách nhất định thời điểm, liền có thể cảm ứng được với nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Dung Thu Thủy thời điểm, liền tùy tiện cảm ứng được. Nhưng là cùng Lăng Vũ Vi nói nhiều như vậy, đều không có cảm ứng được Lăng Vũ Vi trên người có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta thể chất đặc thù có thể đem mệnh hồn nguyên thạch toái phiến khí tức hoàn toàn phong ấn ngăn cách, cùng là mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người sở hữu, trong thời gian ngắn là không cảm ứng được. Lăng Vũ Vi giải thích một câu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh con ngươi hơi hơi ngưng tụ. Lăng Vũ Vi lại có thể phong ấn chặt mệnh hồn nguyên thạch toái phiến khí tức khiến người khác không cảm ứng được, cái này khiến Lục Minh rất khiếp sợ, bởi vì dựa theo mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh lời giải thích là không có cách nào có thể làm được điểm này, bất luận cái gì phong ấn thủ đoạn có thể ngăn cản người khác nhìn trộm, nhưng là cùng là mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người sở hữu, rất dễ dàng có thể cảm ứng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lăng Vũ Vi đều có thể phong ấn chặt nhường hắn không cảm ứng được. Cái này Lục Minh nếu là thật đáp ứng cùng Lăng Vũ Vi thành hôn, chỉ sợ bất chi bất giác đều sẽ bị Lăng Vũ Vi cướp đi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thậm chí suy đoán, Lăng Vũ Vi vừa bắt đầu muốn cùng hắn giả thành hôn, tránh né thiên sứ tộc thiên kiêu là một cái mục đích, chưa hẳn không có giả ý thành hôn, trong bóng tối chiếm lấy mệnh hồn nguyên thạch toái phiến dự định. Đoán chừng là đằng sau nhìn thấy Lục Minh thiên phú kinh người cùng chiến lực, hơn nữa Lục Minh vẫn không có đáp ứng nàng yêu cầu, cho nên mới nói ra chân tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa, còn có một cái chỗ tốt, Lăng Vũ Vi có thể cảm ứng được người khác không cảm ứng được nàng, nàng đại khái có thể nghênh ngang tiếp cận mặt khác mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người sở hữu, những người khác đối với nàng sẽ không phòng bị, sau đó đột nhiên ra tay, chiếm lấy mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Quả thực khó lòng phòng bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy chúng ta hợp tác bước thứ nhất nên làm cái gì đây? Lục Minh tiếp tục hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bước thứ nhất đương nhiên là liên thủ chiếm lấy càng nhiều mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, chỉ có tập hợp đủ càng nhiều mệnh hồn nguyên thạch toái phiến mới có thể thu được càng nhiều manh mối. Lăng Vũ Vi nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy ngươi biết trừ bỏ ngoài ta ngươi, ai có được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến? Lục Minh hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta biết một cái, Lăng Vũ Vi xoay chuyển ánh mắt nói, gocchuyenaudio.com, người này, là huyết ma tộc một vị tuyệt đỉnh yêu nghiệt huyết rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết ma tộc, Lục Minh trong lòng hơi động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết ma tộc cũng là một cái cực kỳ cường đại chủng tộc ở Hồng Hoang vạn tộc bảng, xếp hạng 55, nghe nói, huyết ma tộc còn cùng thập cường chủng tộc huyết tộc quan hệ không ít. Người đây có hay không mặt khác mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người sở hữu tin tức? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Vũ Vi hỏi lại Lục Minh, ta cũng có một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, hắn nói tự nhiên là Mộ Dung Thu Thủy. Người thật biết rõ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Vũ Vi rất là kinh ngạc, vừa rồi, nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, cũng không có báo hy vọng gì. Bởi vì dưới tình huống bình thường, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người sở hữu đụng vào nhau tuyệt đối là thảm liệt chém giết, thẳng đến một phương vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn bình an vô sự, rất ít, người này gọi là Mộ Dung Thu Thủy, ngươi biết không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, Mộ Dung Thu Thủy, chưa nghe nói qua cái nào chủng tộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Vũ Vi cao mày nói, người này thi triển ra nguyên thủy thần thể có nhiều cánh tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức Lục Minh đem Mộ Dung Thu Thủy hình tượng, hình dung một lần. Chẳng lẽ là đa tí tộc bên trong Mộ Dung thế gia, vô cùng có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Vũ Vi nói, trong mắt to phát ra đoạt mục quang huy. Ta lúc đầu, là ở một cái thế giới đặc thù gặp phải hắn, không biết hắn hiện tại có hay không phản hồi Mộ Dung thế gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh có chút không xác định. Ban đầu ở Nguyên Thủy Thần Linh thế giới bên trong, Mộ Dung Thu Thủy đi theo thế giới kia cao thủ tiến nhập càng sâu tầng thế giới, không biết hiện tại ở Mộ Dung Thu Thủy có hay không đi ra. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, Lục Minh lại nghĩ tới Vạn Thần, lúc trước Vạn Thần cũng tiến nhập cái kia càng sâu tầng thế giới tu luyện, không biết hiện tại ở thế nào. Lấy Vạn Thần thiên phú, đoán chừng hiện tại tu vi, chỉ sợ cực kỳ khủng bố. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh có chút chờ mong nhìn thấy Vạn Thần thời điểm. Chúng ta trước tiên có thể đi xem một chút huyết ma tộc huyết rõ, khó đối phó chúng ta đi trước tìm Mộ Dung Thu Thủy, lại đi tìm huyết rõ, làm sao? Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi nói, tốt ta không ý kiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh gật đầu, cái kia Mộ Dung Thu Thủy một lòng muốn giết hắn, nếu như có thể nhân cơ hội này, giải quyết hết Mộ Dung Thu Thủy cũng không tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người thương lượng một chút liền lên đường xuất phát. Sau khi xuất phát, Lục Minh dùng Mộng Nguyễn Thần Ngọc cho Vương Trưởng Môn truyền một đầu tin tức nói cho đối phương biết, hắn có sự tình, rời đi trước Phong Đô Kiếm Phái một đoạn thời gian, nếu như Thiên Cung tuyển nhận thiên binh bắt đầu, cho hắn truyền tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Vũ Vi là tinh linh công chúa, hiểu đồ vật thực sự so Lục Minh nhiều quá nhiều. Cocchuyenaudio.com Trên đường, Lăng Vũ Vi dẫn đường, mang theo Lục Minh hướng về đa tí tộc Mộ Dung thế gia đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên đường, Lục Minh từ Lăng Vũ Vi nơi đó, đã biết càng nhiều liên quan tới mệnh hồn thiên đình tin tức cũng biết mặt khác một chút bí mật. Đồng thời, hai người thương lượng một chút kế hoạch tiếp theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ứng phó Mộ Dung Thu Thủy kế hoạch rất đơn giản, kia liền là, mỹ nhân kế. Đúng vậy, mỹ nhân kế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần bọn họ đi tới Mộ Dung thế gia địa bàn, từ Lăng Vũ Vi chủ động hiện thân. Lấy Lăng Vũ Vi danh khí, một khi hiện thân, nhất định có thể gây nên oanh động, vô số tuổi trẻ thiên kiêu muốn bái kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như Mộ Dung Thu Thủy đã phản hồi Mộ Dung thế gia, nghe được Lăng Vũ Vi xuất hiện, nhất định sẽ đi bái kiến. Đến lúc đó, Lục Minh hiện thân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh chỉ cần vừa hiện thân, Mộ Dung Thu Thủy nhất định sẽ cảm ứng được Lục Minh trên người mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, sau đó từ Lục Minh, đem Mộ Dung Thu Thủy dẫn đi, lại ra tay ứng phó Mộ Dung Thu Thủy. Đa tí tộc cũng là một cái đại tộc thuộc về Hồng Hoang Vạn Tộc bảng bên trên chủng tộc xếp tại hơn 5.000 tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đa tí tộc chủ yếu từ mấy cái đại thế gia tạo thành, Mộ Dung thế gia, liền là một cái trong số đó. Mặc dù, đa tí tộc so tinh linh tộc yếu quá nhiều, nhưng là Lăng Vũ Vi cũng không khả năng quang minh chính đại phái cường giả chiếm lấy Mộ Dung Thu Thủy mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hồng Hoang Vũ Trụ cũng là có quy củ, cường đại chủng tộc không có bất kỳ cái gì lý do cường thế bá đạo ứng phó nhỏ yếu chủng tộc khẳng định phải nhận chủng tộc khác liên thủ kháng nghị, thậm chí nhận thiên cung xử phạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, nhỏ yếu chủng tộc chọc phải cường đại chủng tộc kia liền là tự tìm đường chết. Nhưng là, giống cường đại chủng tộc coi trọng nhỏ yếu chủng tộc bảo vật liền phái người giết tới cửa đi, đó là đương nhiên là không thể nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, cho dù Lăng Vũ Vi lai lịch thân phận không đơn giản, nhưng là muốn có được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, vẫn là phải dựa vào chính mình. Còn có, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, chân quý bực nào, ai dám tùy tiện bại lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại còn dám mượn tay người khác. Sau một thời gian ngắn, Lục Minh bọn họ đi tới Mộ Dung thế gia nắm trong tay phạm vi bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến chỗ này về sau, Lăng Vũ Vi cố ý hiện thân mua sắm thần dược quả nhiên, lập tức đưa tới oanh động. Lăng Vũ Vi hiện thân tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ đa tí tộc, vô số đa tí tộc thiên kiêu tiến đến bái phỏng Lăng Vũ Vi, muốn cùng Lăng Vũ Vi có chỗ gặp nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn nhất có thể thu được mỹ nhân phương tâm đây. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.